Bất Diệt Long Đế, chương 1554, kết thúc công việc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Hắc Kỳ Điện điện chủ tới rất nhanh, một mình hắn không mang, bằng nhanh nhất tốc độ đã tới bên này. Hắn cùng hai cái thần giới đại năng từng có ước định, giống như bên này thật có trọng bảo trước tiên thông chi hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tham kiến điện chủ, bên này rất nhiều Hắc Kỳ Điện quân sĩ, nhìn thấy hắn tới liền vội vàng hành lễ. Hắc Kỳ Điện điện chủ ngoại hình không sai, nhân cao mã đại, dáng người khôi ngô, đôi mắt cố phán sinh uy, rất có kiêu hùng bá khí, bề ngoài nhìn cũng chỉ là trung niên nhân bộ dáng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Kỳ Điện chủ bay vụt mà đến, hướng Uy Đế Sơn chỗ sâu nhìn một cái, nhìn thấy bên trong nồng đậm xương trắng, như ẩn như hiện thần quang, trong mắt của hắn quang mang lóe lên, hỏi ý kiến hỏi. Hai vị trưởng lão đâu? Một cái võ giả trả lời. Đi vào có một đoạn thời gian, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn hắn bản mệnh ngọc phù đâu? Hắc Kỳ Điện chủ không có vội vã đi vào, mà là hỏi thăm một câu. Nơi xa một người thống lĩnh bộ dáng người đi tới bẩm báo nói. Hai vị trưởng lão không có việc gì, cho tới bây giờ, đi vào 16 người chết 9 người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Kỳ Điện chủ nhìn lướt qua, xác định hai cái trưởng lão bản mệnh ngọc phù không có vỡ sau hắn yên tâm, vung tay lên nói. Các ngươi tiếp tục ở ngoại vi đề phòng, có biến trước tiên cho ta biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao phó xong về sau, Hắc Kỳ Điện chủ hướng bên trong phóng đi, tốc độ của hắn rất nhanh, không có chút nào lo lắng bên trong cổ thần cấm. Bởi vì Uy Đế Sơn hắn tới nhiều lắm, cái này địa phương hắn đi vào không ít hơn mấy trăm lần. Hắn thần niệm rất mạnh, nhẹ nhõm phát hiện trong núi lưu lại cổ thần cấm, một đường chạy vội mà đi, chỉ là hao tốn nửa canh giờ, hắn tựu đứng ở Lục Ly chỗ dưới núi cao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quả nhiên có dị bảo. Hắc Kỳ Điện chủ trong mắt quang mang càng tăng lên, không bằng hắn cũng rất cẩn thận, cũng không có lập tức lên núi. Mà là lấy ra một khối ngọc phù quán chú thần lực đi liên hệ hắn thủ hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngọc phù quang mang lóng lánh một trận trên núi cao nhưng không có bất kỳ đáp lại nào. Hắc Kỳ Điện chủ chân mày cau lại, giống như hai cái trưởng lão ở trên núi, khẳng định hồi. Sẽ, đáp lại hắn, hoặc là nghĩ biện pháp liên hệ hắn. Hắn đã chờ một lát, gặp trên núi vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, hắn sắc mặt biến đến có chút khó coi. Hắn lần nữa quán chú thần lực tiến vào ngọc phù bên trong, kết quả chờ ba nén hương thời gian, nhưng vẫn là không có bất kỳ cái gì đáp lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nội tâm của hắn trở nên rối rắm, bản thân hắn tính cách tương đối bảo thủ cẩn thận, trên núi tình huống không rõ hắn có chút không dám mạo muội lên núi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng trên núi hoàn toàn chính xác có trọng bảo, trọng yếu nhất chính là hai cái trưởng lão chưa có trở về tin tức, vậy nói rõ hai người gặp phải phiền toái, giống như hắn không lên sơn, hai cái trưởng lão rất có thể chết đi. Đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chần chờ thời gian một nén nhang, hắn cắn răng hướng trên núi đi đến. Trên núi Lục Ly xuyên thấu qua xương trắng quan sát đến phía dưới tình huống, tại phát hiện Hắc Kỳ Điện chủ thượng phía sau núi, hắn mới như chút được gánh nặng. Phía sau hắn nằm mấy người, lên núi người hắn đều không có giết chết, chỉ là toàn bộ biến thành trọng thương, phế đi tu vi, giờ phút này đều trói lại. Hắn rất may mắn hắn không có toàn bộ giết, nếu không cái này Hắc Kỳ Điện chủ rất có thể sẽ trực tiếp thối lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ông, hắn đi qua, đem Hắc Kỳ Điện mấy người đều thu nhập Thiên Tà Châu bên trong, chính hắn cũng tiến vào Thiên Tà Châu bên trong, Thần Sơn cùng Tiểu Bạch thì vẫn như cũ đặt ở bên ngoài. Thiên Tà Châu hóa thành một mai phổ thông thạch đầu, lẳng lặng nằm trên mặt đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Kỳ Điện điện chủ lên núi tốc độ không sai, không bằng hắn cố ý hãm lại tốc độ, sắp đến đỉnh núi lúc hắn không có mạo muội đi lên, mà là trước dùng thần niệm dò xét thoáng cái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn phát hiện trên núi không có bất kỳ người nào, chỉ dò xét đến một tòa kim quang lóng lánh thần sơn, còn có một cái ngay tại bán lúa non đỏ thạch tiểu thú. Hắn thần niệm không có đi dò xét thần sơn, cũng không có bởi vì cảm nhận được thần sơn khí tức mà tâm động, hắn bản năng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. nhất là hắn phát hiện trên mặt đất có hay không khô cạn tiên huyết về sau, sắc mặt biến đến càng khó coi hơn. Hắn tính cách cực kỳ cẩn thận, đây cũng là những năm này một mực không có công kích thần kiếm sơn nguyên nhân một trong. Nếu như là cái khác tình huống, hắn giờ phút này đoán chừng đều lập tức rút lui. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không bằng hắn tra xét rõ ràng thoáng cái thần sơn về sau, nội tâm vẫn còn có chút tâm động cùng khát vọng. Thần sơn uy áp cùng khí tức rất mạnh, người sáng suốt đều có thể nhìn ra cái này thần sơn tuyệt đối là chí bảo, ít nhất là thánh phẩm. Võ giả đối với bảo vật có trời sinh khát vọng, bởi vì có được cường đại bảo vật lập tức có thể tăng lên chiến lực của mình, có thể có được quỷ dị khó lường thần thông. Chiến lực tăng lên, quyền thế địa vị sẽ tăng lên, các loại chỗ tốt theo nhau mà đến. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trầm tư trọn vẹn thời gian một nén nhang, Hắc Kỳ Điện Chủ quyết định thử một chút, giống như có thể thu phục món bảo vật này, cái kia chính là chỗ tốt cực lớn. Giống như thu phục không được, phát giác được nguy cơ, hắn tựu lập tức rút lui, đem việc này báo cáo cũng là một cái công lớn. Hắn chậm rãi lên núi đỉnh đi đến, đi tới thần sơn phía dưới Thiên Tà Châu bên trong, Lục Ly thở dài một hơi, Thiên Tà Châu quang mang lóe lên, trên người hắn hiện lên ở bên ngoài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ân ngươi là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắc Kỳ Điện Chủ trong mắt hàn quang lóe lên, trong tay trước tiên xuất hiện một thanh trường kiếm, trên thân khí tức cuồng bạo đổ xuống mà ra, tựa như một cái tao ngộ thiên địch sư tử. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha, Lục Ly cười nhạt một cái nói. Ta là ai không trọng yếu, ngươi chỉ cần biết sang năm hôm nay liền là ngày giỗ của ngươi là đủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ha ha ha, Hắc Kỳ Điện Điện Chủ cười ha ha, khinh miệt nói ra. Chỉ bằng ngươi thủ hạ của ta đâu. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly Thiên Tà Châu lóe lên, toàn bộ người bị hắn phóng ra, Hắc Kỳ Điện Chủ nhìn thấy 7 người đều bản thân bị trọng thương, vô cùng thê thảm, ánh mắt lộ ra nổi giận chi sắc, hừ lạnh nói. Các hạ đến cùng là ai, chúng ta có thù oán gì không dối gạt các hạ, tại hạ và thần tượng tông một cái thực quyền trưởng lão quan hệ tâm đầu ý hợp, sự tình làm lớn chuyện đối với người nào đều không tốt. Thần tượng tông thực quyền trưởng lão, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly nhịn không được cười lên, người này bối cảnh thế mà còn là thần tượng tông. Bất quá thần tượng tông cũng không nhận hắn, chỉ là liên lụy một chút quan hệ tại cái này cáo mượn oai hùng thôi. Lục Ly sinh lòng hí ngược chỉ ý, hỏi ý kiến hỏi. Ta là cái nào thực quyền trưởng lão đâu, nói nghe một chút, có lẽ sự tình còn có thể nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Kỳ Điện Chủ mục quang liếc nhìn Lục Ly vài lần, trong miệng phun ra ba chữ. Báo trưởng lão, ha ha ha, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly vui vẻ, người này lại còn nói cùng báo trưởng lão quan hệ rất tốt, mượn báo trưởng lão tới dọa hắn, hắn cùng báo trưởng lão thế nhưng là kẻ thù sống còn a, mà lại, người này mới vừa vặn đột phá thần giới siêu cấp đại năng, báo trưởng lão lại là thần giới chí tôn, quan hệ tâm đầu ý hợp, người này thật đúng là hội. Sẽ, đi trên mặt mình thiếp vàng, thần tượng tông ta cũng nhận biết một số người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly cười nhạt một tiếng, mỉa mai nói ra. Người nói báo trưởng lão ta cũng nhận biết, ta còn nhận biết Ngưu trưởng lão, đồng thời ta còn giết bọn hắn chiến đường một cái phó trưởng lão. Giết chiến đường phó trưởng lão. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắc Kỳ Điện Điện Chủ sắc mặt đại biến, hắn nhìn chằm chằm Lục Ly nhìn vài lần, đột nhiên kinh hô lên. Ngươi là sát thần Lục Ly. Đáp đúng, có thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly đại thủ trùng điệp phất một cái, kinh khủng không gian chi lực chấn áp mà xuống, Hắc Kỳ Điện Điện Chủ vừa mới nghĩ lui nhanh, thân thể bỗng chốc bị chấn áp, hoàn toàn không thể động. Chết đi, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly không tiếp tục chơi, trong tay đồ ma đao xuất hiện, đột nhiên bổ tới hai đao. Hai đạo không gian ba động phúc tán mà đi, tiếp lấy Hắc Kỳ Điện Chủ thân tử trong nháy mắt bạo liệt, bị xoắn thành thịt nát. Kết thúc công việc tiểu bạch đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Ly trở tay vung vẩy hai đao, đem kia hai cái thần giới đại năng cùng những người còn lại toàn bộ rào sát, hướng tiểu bạch phất phất tay. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.